Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2758, liên thủ, canh 1, Tống Tinh thản nhiên nói, ta là hắn sinh tử cừu nhân, nàng xem xét lai giả bất thiện, hơn nữa tu vi cường hoành, chắc là đối phó Sở Ly, nàng cái lúc này đương nhiên sẽ không bối nổi, trực tiếp vung nổi, sinh tử cừu nhân, ục ịch lão giả cười lạnh một tiếng. Một bức ngươi đem ta đương kẻ đần thần sắc, ánh mắt tại Sở Ly cùng Tống Tinh trên mặt đi lòng vòng. Khẽ nói, tốt, sinh tử cừu nhân. Sở Ly nói, nàng xác thực là cừu nhân của ta, cũng không phải là bằng hữu, không bằng làm cho nàng đi trước một bước. Tống Tinh quay đầu hung hăng chừng hắn liếc, nếu là không có câu nói sau cùng khá tốt, ba cái lão gia hỏa còn có thể buông tay. Có thể câu nói sau cùng liền bị mất đường lui của nàng. Ba người nhất định sẽ cho rằng cả hai quan hệ sâu. Thậm chí là nam nữ bằng hữu. Cái này xú hòa thượng thật ngạt độc. Ta chính là Thiên Dương Đảo Mạnh Trần. Ục ịch lão giả trầm giọng nói. Nghe thế danh tự, có thể nhớ tới cái gì? Mặt khác hai cái lão giả một trái một phải đứng tại phía sau hắn. Đứng chắp tay, khí thế dần dần mãnh liệt. Chung quanh cái bàn thường thường di động rời xa, năm người chung quanh rất nhanh trống rỗng một mảnh, sở hữu cái bàn đều chen đến góc tường, cách đó không xa bồi bàn cũng lặng lẽ lui về phía sau. Sau đó nhanh chóng chạy xuống lâu không thấy bóng dáng, Sở Ly nhíu mày nghĩ nghĩ, lắc đầu, lại xem hướng Tống Tinh. Tống Tinh kinh ngạc, Thiên Dương Đảo Mạnh Trần, chớ không phải là ngàn năm trước khi Phi Dương Thần Kiếm. Hừ, đúng là lão phu, Mạnh Trần phủ dâu ngạo nghễ nói. Lão phu danh hào còn không có bị thế nhân quên đi. Tống Tinh nói, nghe nói Mạnh tiền bối ngươi dĩ nhiên vẫn lạc, giống như tại tìm tòi nghiên cứu một chỗ đáy biển di tích lúc vẫn lạc. Không nghĩ tới còn sống, thật đáng mừng, bổn tọa Thiên Nhạc Đảo phó đảo chủ Tống Tinh, cũng không tính ngoại nhân. Ta cùng với Mạnh Vũ giao tình không tệ. Nàng nói chuyện lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, cuối cùng theo Sở Ly bên người hái đi ra, không cần bị hiểu lầm. Sở Ly cười cười, nguyên lai là Thiên Dương Đảo tiền bối cao nhân, thất kính, không dám nhận. Mạnh Trần sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, Mạnh Vũ chính là ta đích huyền tôn. Sở Ly thở dài, xem ra tiền bối là tìm ta báo thù, người minh bạch thuận tiện. Mạnh Trần lạnh lùng nói, giết người thì đền mạng, lão phu sẽ không để cho ngươi được chết một cách thống khoái. A-di-đà Phật, Sở Ly chắp tay nói, đã tìm tiểu tăng báo thù, cái kia cùng Tống cô nương không quan hệ, hơn nữa tiểu tăng cùng Tống cô nương chính là sinh tử cừu gia, không nên liên quan đến trên người nàng, kính xin làm cho nàng đi trước a. Định Hòa, Tống Tinh liếc xéo hắn, nàng cảm thấy thầm mắng Sở Ly hèn hạ. Đây không phải là muốn lôi kéo chính mình đương đệm lưng. Mạnh Trần ngàn năm trước khi đã là Thiên Dương Đảo cao cấp nhất cao thủ. Hắn như một mực xuống dốc khó. Dù cho so ra kém Vạn Tử Dương, cũng đủ trở thành làm cho người kiêng kỵ nhất cao thủ đứng đầu một trong. Không kém hơn chính mình. Mà hôm nay Mạnh Trần tu vi càng hơn chính mình một bậc. Định như hòa thượng là ứng phó không được. Cho nên muốn kéo lên chính mình đệm lưng. Lại nhìn Mạnh Trần sắc mặt, hiển nhiên đã đem chính mình xem thành Định Hòa hòa thượng một đám. Giải thích cũng vô dụng rồi. Loại lão gia hỏa này thường thường cố chấp vô cùng. Nhận đúng sự tình, người bên ngoài nói cái gì cũng vô dụng. Vào trước là chủ tình hình xuống. Chính mình dù cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Sở Ly bề bộn khoát tay lo lắng nói. Đi mau, đi mau. Ngươi cái này xú hòa thượng. Tống Tinh oán hận mắng hắn một câu, quay đầu nói, Mạnh tiền bối tìm hắn báo thù, cái kia tranh thủ thời gian động thủ đi, hắn quỷ kế đa đoan, nói không chừng vừa muốn đùa nghịch thủ đoạn gì. Thế thì muốn nhìn hắn đùa nghịch thủ đoạn gì? Mạnh Trần lạnh lùng nói, trong mắt của hắn lóe ra hàn điện, phảng phất dĩ nhiên đem Sở Ly phanh thây xé xác, cười lạnh một tiếng nói, dốc hết sức hàng 10 hội, võ công không bằng, nhiều hơn nữa thủ đoạn lại có gì dùng. Ta muốn cho hắn từng điểm tuyệt vọng, cuối cùng nhất sụp đổ, sống không bằng chết. Sở Ly cười nói, Mạnh Vũ chính là quỷ còn hơn cả sắc quỷ, sắc mê tâm khiếu, thực thật sự đáng chết. Tống Tinh mấp máy cặp môi đỏ mọng, khẽ nói, câm miệng, động thủ. Nàng quanh thân tu vi mãnh liệt tuôn ra, không khí biến sền sệt, khóa lại hư không lần nữa lại khóa một tầng, khóa lại thêm khóa, hư không càng thêm ngưng trọng, phương viên 100 mét trong không cách nào thi triển chuyển rời, chỉ có thi triển khinh công, hơn nữa khinh công tốc độ đại trì hoãn. Sở Ly vung tay một mũi tên bắn ra, hắn dùng phi đao thủ pháp thúc dục diệt thần tiễn, hoàng quang lóe lên. Diệt thần tiễn đã tới Mạnh Trần trước người. Mạnh Trần cười lạnh lấy tay một bát. Diệt thần tiễn đã đến trên tay hắn. Hắn tu vi hơn xa Sở Ly. Cái này một mũi tên cũng không đủ nhanh. Mạnh Trần phản ứng nhanh hơn. Khóe miệng của hắn vừa phủ lên mỉm cười. Sắc mặt mãnh liệt đại biến. Bề bộn đem diệt thần tiễn ném hướng Sở Ly. Vừa nhanh lại hung ác. So bắn về phía hắn lúc nhanh hơn 2 phần. Mấu chốt là nội lực của hắn mãnh liệt vừa bá đạo. Sở Ly vẫy tay, diệt thần tiễn trên không trung trì trệ, nhu thuận trở lại trên tay hắn, mỉm cười nhìn xem Mạnh Trần. Hắn dùng thiên đao tâm pháp thúc dục diệt thần tiễn, thuận buồm xuôi gió, diệt thần tiễn chất liệu kỳ dị, mơ hồ cùng vô tướng đao có một tia tương tự, lại để cho hắn hiểu được, đây là bên trên một tầng thiên hoặc là rất cao tầng thiên chi vật. Mạnh Trần sắc mặt âm trầm trừng mắt hắn. Đây là cái gì kình lực? Sở Ly mỉm cười. Không thể nói. Lão tam lão tứ. Giết hắn đi. Mạnh Trần vẫy vẫy tay phải. Âm trầm quát. Một cỗ kỳ dị lực lượng chính tiến vào trong lòng bàn tay. Dọc theo cánh tay đi phía trước. Chính mình chí cương chí dương lực lượng vậy mà không cách nào lập tức mất đi hết. Cần phải thời gian. Sở Ly vung tay lại một mũi tên. Ba người khoảng cách thân cận quá. Cái này một mũi tên xa so trước nhanh. Mà một cái gầy lão giả lại cho rằng Sở Ly vung mũi tên không gì hơn cái này. Khinh thị phía dưới. Lấy tay nắm cái không. Diệt thần tiễn dĩ nhiên bắn trúng lòng hắn khẩu. Hộ thể cương khí thoáng vừa đỡ. Lần nữa tiến vào thân thể. Nhưng cái này thoáng vừa đỡ dĩ nhiên đầy đủ hắn chuyển thân tránh đi ngực. Theo phía bên phải ngực bắn thủng. Sở Ly đoạt trước nghênh tiếp cái khác lão giả. Phanh, phục ma ấn cùng lão giả nắm đấm chạm vào nhau. Phát ra nặng nề nổ mạnh. Hắn bay bổng bay ra ngoài. Trên không trung phun một đạo huyết vụ. Sau đó vẫy tay một cái. Diệt thần tiễn lần nữa bay trở về hắn trong tay áo. Gầy lão giả che ngực. Sắc mặt biến hóa. Bề bộn ngồi xuống. Trầm giọng nói. Lão tứ cẩn thận hắn mũi tên. Kình lực rất cổ quái. Tốt, tốt. Mạnh Trần trầm mặt âm trầm quát. Đây rốt cuộc là cái gì tà công? Hắn loại quỷ mị chớp động. Phanh. Chính bay về phía vách tường Sở Ly ngực lần lượt hắn một trường. Lần nữa bay ngược. Nghênh hướng cái khác lão giả. Sở Ly oa lại nhổ ra một búng máu. Tống cô nương. Lại khoanh tay đứng nhìn. Chúng ta đều trốn không thoát. Hừ. Tống Tinh lườm hắn một cái. Nàng dĩ nhiên tập trung hư không? Chậm chạp bọn hắn hành động. Nếu không bằng Sở Ly tu vi. Căn bản đụng không đến người ta góc áo. Sở Ly bỗng nhiên móc ra diệt thần tiễn. Chỉ hướng Mạnh Trần. Mạnh Trần sởn hết cả gai ốc. Chợt chớp động. Sở Ly ha ha cười nói. Ta cái này phi tiễn như thế nào? Hắn nói xong lại thả lại diệt thần tiễn. Hai tay kết phục ma ấn nghênh tiếp một cái khác lão giả. Phanh một tiếng. Hắn lần nữa tung bay. Nhổ ra một búng máu đến. Mạnh Trần xem diệt thần tiễn không bay về phía chính mình. Ám nhả ra khí. Tiến vào thân thể cái kia cổ kình lực vẫn còn. Cơ hồ hóa giải không hết. Thật là bất thường. Trách không được hội sởn hết cả gai ốc đấy. Sở Ly trên không trung tung bay chi tế. Lần nữa xuất ra diệt thần tiễn chỉ hướng Mạnh Trần. Tống cô nương. Xuy. Diệt thần tiễn rồi đột nhiên sáng ngời. Mạnh Trần vừa muốn né tránh. Thân hình lại trì trệ. Lực lượng vô hình bỗng nhiên trói lại hắn. Dãy giụa chi tế. Trước mắt hắn bỗng nhiên phun lên hắc ám. Sau đó hoàn toàn bị hắc ám thôn phệ. tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.